Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2004. Như thường lệ, sáng 8 giờ ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 171. Xin lưu ý các Phật tử nên để ý học cái bài cũng như cái đoạn kinh vừa rồi đó. Các vị học kỹ về Niết Bàn. Để rồi mình đừng mơ mộng, cũng như là đừng có nghĩ ngợi Niết Bàn là cái gì xa lạ mênh mông vậy hết. Mà vậy đó, chữ Niết là chỉ cần nói một nghĩa thôi, còn chữ Bàn là vô lượng nghĩa. Cái gì có tính cách kia là đau khổ, bất bình, bất mãn, bất như ý, thì không có cái đấy. Cái đau khổ, cái bất bình, bất mãn, bất nhĩ là có Niết Bàn. Vậy thì mọi người muốn có Niết Bàn là tự mình trao dồi. Theo Đạo Phật dạy tổng quát là tu học về giới, cố gắng giữ giới theo cái vai trò, cái bổn phận của mình. Từ cái giới mình đã làm cho thân khẩu ý thanh tịnh. Thân khẩu ý sanh tịnh thì bắt đầu là mình có được cái định tâm, cái nội lực, cái định tâm. Mà có cái định tâm, có cái nội lực, có cái samatha, có cái tâm ma bát đề, thì sau đó mình sẽ có được cái trí tuệ, tức là giới định. Do giới sanh định, do định sanh trí tuệ. Khi đã có phát sinh được trí tuệ, mỗi ngày mỗi tăng trưởng, tu giới, tu định, tu tuệ càng ngày càng tăng trưởng, thì cái trí tuệ của mình nó sáng suốt, mình nhận thức chân lý, tập tu có chánh niệm, chánh tư duy. Chừng đó, những cái gì là nguyên nhân của đau khổ, cái nó vừa xảy đến với mình có thể kịp thời để xóa bỏ nó, để hóa giải nó, để trừ diệt nó. Nói trừ diệt là nói phương tiện thôi, chứ còn thật sự là xóa bỏ, hóa giải, chứ còn nó không có cái bản chất, cho nên gọi là trừ diệt. Thì phương tiện mà nói cho nó dễ nghe, dễ hiểu, chứ còn cái phiền não, cái vô minh, cái đau khổ mà gọi là trừ diệt là không có được. Vì đánh, vì giết, vì chém, vì diệt, thì phải có cái gì đó, mình mới đánh nó, mình mới chém nó, mình mới diệt trừ nó. Cho đây cái là thực tánh của vô minh, tức Phật. Phật tánh thì cái thực tánh của vô minh là không có gì, mà có thể nói nó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên giống có, hiện hữu tồn tại trong vô cùng vô cực, trong vũ trụ bao la, thì lấy cái gì mà diệt nó cho được. Cho nên là do tu giới mà có ra được cái định tâm, do có định tâm mà phát sinh ra trí tuệ, do có trí tuệ mà nhận thức được cái phiền đâu là cái nguyên nhân của vô minh, của phiền não, của khổ đau, rồi tự mình hóa giải, tự mình xóa bỏ nó, thì mình có Niết Bàn. Thế là Niết Bàn là vậy đó. Tức là không. Bàn là tất cả những cái gì thuộc về bất bình, bất mãn, bất nhĩ. Thế thì là chúng ta học kiểu này rồi là chắc chắn là không ai không nhận thức được Niết Bàn. Và tôi cũng tin rằng mọi người tự biết Niết Bàn ở đâu rồi. Cho nên ví dụ như mình nghe cái cuộn phim mà tôi nói hôm nọ đó, người ta gọi là ta có ý xuyên tạc hay là ý không tận tường về kinh điển, mà người ta đặt cái cuộn phim gọi là Niết Bàn rực cháy, là mình nghe là mình biết một là vô tình không hiểu gì về đạo Phật mà đặt cái tên một cuộn phim như vậy, hai là cố ý xuyên tạc về Niết Bàn của đạo Phật. Chứ Niết Bàn của đạo Phật thì mà người có học có thể nói câu đó là một trong hai lỗi chứ không có, mình không có nghe biết rằng nếu đó là ngoại đạo nó siêu tạc thì mình khỏi cần đối thoại. Còn nếu như cái người mà có gọi chút lương tâm lương tri có biết gì đạo Phật mà nói như vậy, có nghĩa là người đó chưa học Phật, người đó có thể nói chuyện với họ để giải thích cho họ nghe. Nếu họ nhận thức được thì chúng ta với họ cùng là tìm một con đường, còn mà không cũng thôi, chẳng làm gì được sao. Anh ta là nếu mình học kỹ như vậy đó thì mình nghe cái đề đó là mình biết không có thiện chí hoặc là ác ý. Thế thì là Niết Bàn đã vậy rồi, còn cái từ mà cực lạc Tây Phương, nghe đây ở đâu đây mà có những cái bài giảng mà ta giảng về tịnh độ đó, ta cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhân đây tôi cũng nhắc cho toàn thể chư Phật tử để ý, cái pháp môn tịnh độ rất là hay, nhưng mà theo tôi đó, tôi nghiên cứu kỹ đó mà, thì cái kinh mà gọi là Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng gọi là kinh Thập Lục Quán, nó có 16 cái phép quán. Hồi tôi mới vào trường Phật học là tôi được học cái bộ kinh đó trước, còn lúc mới vô gọi là kinh Thập Lục Quán. Nhật Quán, Thủy Quán, Bảo Địa Quán, Bảo Thành Quán, Liên Trì Quán, vân vân. Rồi quán thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, vân vân, cho tới 16 cái đối tượng để quán. Nhưng mà cái thời kỳ mà tôi học á thì tôi phải học thôi, bởi vì mình đâu có biết gì là phải học mà. Nhưng mà sau khi mà tôi học đâu cỡ 7-8 năm, 10 năm rồi tôi nghiên cứu, thì cái bộ kinh đó nói đúng ra có nhiều người ta in từng cái bảo lầu, vẽ cái lầu đài của cảnh giới Đức Phật đạo phương Tây, rồi Liên Trì, rồi Thủy Quán, Thủy Quán Địa, Quán Thủy Quán cảnh giới Cực Lạc, nó vẽ từng hình đó. Thì tôi nói như vậy để tôi muốn nhắc các vị rằng là đừng bao giờ tu quán kiểu đó. 16 pháp quán. Và cái ông thầy mà in ra cái quyển 16 pháp quán mà sau khi mà tôi học và tôi được nhận cái quyển kinh đó, ông thầy nó tặng đó, là cái ông đó chủ trương đi quyên tiền khắp nước để làm cái tượng Phật nằm dài 49 thước ở trên cái núi Tà Cú, làm cái tượng đó, đồng thời in cái quyển kinh Thập Lục Quán. Thì lúc đó tôi cũng vẫn được nhận một cái quyển kinh đó như nhiều người đã có. Thì cái pháp môn niệm Phật mà đối với quyển kinh đó là nguy hiểm vô cùng. Nếu không khéo thì mình chỉ là một người vô sắc giới, mình lạc vào vô sắc giới mà ngồi mà tưởng tượng. Mà tưởng tượng thì là bất cứ tưởng tượng kiểu gì đều là do họa sĩ vẽ ra, là không phải cảnh giới Cực Lạc của Phật A Di Đà là như vậy. Chỗ đó tôi nhận cái vụ Niết Bàn này, Niết Bàn và Cực Lạc là một thứ, chẳng qua là cái tên khác thôi. Niết Bàn, Niết là gì? Niết là không, Bàn là sầu khổ, không sầu khổ là Niết. Niết Bàn. Cực Lạc là gì? Cực Lạc là những cái người mà không bị các điều khổ mà chỉ thọ dụng các điều các điều vui, thì đó là người đó đã giảng sanh cực, cực lạc. Cho nên tôi có thể nói niết bàn tức là cực lạc, cực lạc tức là niết, niết bàn không có gì khác, chẳng qua là cái tên gọi khác. Mà tên gọi khác thì Như Lai Thế Tôn của chúng ta là vô số phương tiện, một pháp môn thôi mà Như Lai muốn nói kiểu nào cũng đều ra chánh pháp hết. Chỗ đó là cái chỗ độc đáo, nói kiểu nào cũng đều ra chánh pháp hết, muốn kêu tên gì cũng đều là thành chánh pháp, đem lại sự lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên tôi dám khẳng định với tất cả những người học Phật rằng Như Lai chúng tôi vô số phương tiện, nhưng mà khác hơn cái người thường là vô số phương tiện dùng ngôn từ lời lẽ khác thay đổi liên tục mà không mang tội nói dối, nói láo và nói gạt. Ngược lại nếu chúng ta là người phàm phu mà một sự việc đó mà nói nhiều ngôn từ, nhiều lời lẽ, nhiều cách thì nó trở thành nói dối, nói láo và nói gạt. Vì vậy cho nên là chúng ta mang tội bội tính, mang tội vọng ngữ, là tại vì là chúng ta nói thay đổi danh từ, mỹ miều, ngọt ngào, mà sự thật không đem lại cái sự mỹ miều, cái sự ngọt ngào, cái sự an lạc hạnh phúc cho người khác, mà là chỉ vì là quảng cáo để nói cái tốt cho mình, đem lại cái hay, cái đẹp, cái quý, vân vân, mà sự thật là vì mình. Cho nên những cái hàng quảng cáo rất là ghê gớm, mà có thể là một số có chất lượng thiệt cũng có, hoặc còn một số là chất lượng chừng 1, 2, 3, 4, 5 cái phần trăm chất lượng thôi, mà người ta vẫn nói. Tôi nói thí dụ như tóc, mà cái dầu gội sức tóc, các vị thấy tóc gì mà gội đầu vô cái mà nó mượt, mà nó mong manh, mà nó óng ánh như tơ vậy, làm sao có được. Còn cái kem gì mà tha vô cái rồi mới đó, cái là nó ra lá ló lứt bốc giận lên, làm sao có được. Đấy. Cho nên là nói như vậy là chỉ vì cái túi tiền, cái quyền lợi, cái doanh nghiệp của mình thôi. Cho nên có thể là trên thương trường thì quảng cáo người ta không có rầy, nhưng mà phân tích người ta đi sâu bên trong là nó có cái không thành thật ở trong. Vì vậy cho nên có thể gọi là nói láo, nói gạt, nói dối. Còn như trên thương trường thì gọi là quảng cáo. Quảng cáo là cái vậy đó, chứ mà ai muốn xài là phải cảnh giác mà mua, mà liệu, mà mua, mà xài. Chứ người ta không có trách nhiệm. Tôi giả ra một người sang trọng hết sức cái ngồi trái ngoài rồi hút thuốc xì gà, hút thuốc điếu. Bây giờ người ta cấm cái đó, Việt Nam mình là cấm không cho kịch sĩ làm cái trò đó. Cái trò đó coi rất sang trọng, mà kỳ thật là coi cho sang trọng, mà sang trọng bịp bợm và giả tưởng. Chứ cái người hút thuốc điếu không hề có bổ, mà cũng chẳng có gì gọi là sang. Nhưng mà thấy một nghệ sĩ có tên tuổi diễn hay mà hút thiết đuối thuốc điếu rồi cầm một điếu thuốc, nghe là cái luồng khói nó ngây ngất thờ thẫn, nó bay lại coi có vẻ thơ mộng, rồi bắt chước cái đó hút thuốc điếu là về mình tự sát. Thành ra là Thế Tôn á vô số phương tiện, tôi nghiên cứu hay lắm mà không mang tội vọng ngữ. Mà Như Lai phải xác định rằng Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất chi ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Nhưng mà hỏi ra thì từ là Như Lai phương tiện nhiều lắm. Niết bàn của thân văn mình là niết bàn cũng Đức Phật dạy đấy chứ. Nhưng mà dạy trong thời gian rồi ông nói cái đó không phải thiệt đó. Cái mà ta dạy cho các ông tu hồi đó giờ đó là niết bàn, cái niết bàn dởm đó. Hay nói cách khác là niết bàn 50% thôi. Còn niết bàn thiệt là phải học dày dày dày để đi tới cái vô thượng niết bàn mới là niết bàn thiệt. Niết bàn của ông đó Như Lai gọi đó là quá thành. Còn cái niết bàn mà vô thượng bồ đề đó là bảo sở, mới là niết bàn thật sự đấy. Các ông phải học thêm lên. Ta dạy các ông mấy mươi năm đó, nhưng mà còn những cái mà ta sắp dạy hàng thanh văn chuyên giác các ông không hiểu được đâu. Lý do tại sao hồi đó nhìn Như Lai dạy tụi con tu như vậy mà nhìn Như Lai cứ đằng nằng quyết bọc đó rằng tụi con không hiểu. Trước kia Như Lai nói tụi con có niết bàn rồi, tụi con đạt đạo rồi. Bây giờ Như Lai nói hàng thanh văn chuyên giác các ông không hiểu nổi. Tại sao? Là tại vì Như Lai nói khúc trước đó là phương tiện. Mà mà phương tiện, chứ không phải là nói gạt. Phải nói dối, phải nói láo. Cho nên là cái từ Niết Bàn cũng như cái từ mà cảnh giới Cực Lạc là phương tiện của Như Lai, chứ hai cái đó là một thứ. Bằng cớ là muốn giảng sinh Cực Lạc á, thì phải sinh ở trong cửu phẩm liên hoa, phải mình là sen cái đã, phải mình được vào lắm trong cái ao sen cái đã. Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, muốn sanh về cái tịnh độ ở Tây Phương. Tây Phương là một phương tiện, mà tại mình tưởng rằng Tây Phương là cái phía mặt trời lặn, chứ không phải Tây Phương là mặt trời lặn. Cái này mình học lâu rồi. Mà muốn được về cái cảnh Cực Lạc ở cái hướng Tây, hướng Tây là nói chi? Để mình có cái điểm tựa, để mà mình trú cái tâm, để mà mình samatha, trần bỏ cái quá khứ, cắt bỏ cái tương lai, trú tâm vào một điểm. Đó là phương tiện của Như Lai, chứ không phải Tây Phương là phía mặt trời lặn. Phía mặt trời lặn thì là kể từ 1600 là 60 mấy thì Galileo đã phát hiện ra cái diễn dẫn kính, là đã biết rõ rằng là mặt trời không có lặn rồi. Mà thấy có trời lặn trời mọc là quả đất quay xoay quanh mặt trời, chứ mặt trời không hề có lặn có mọc rồi. Galileo đã biết cách đây là 300-400 năm. Và sự kiện đó giáo hoàng mới gỡ tội cho Galileo, mới xin Chúa tha tội, mới gỡ tội cho Galileo rằng là Galileo nói trúng chứ không phải nói bậy, mới gỡ tội này mấy năm nay. Vì vậy nghĩa là không có mặt trời, không có lặn phía tây như ta tưởng, mà là vấn đề trời lặn trời mọc là do quả đất quay quanh mặt trời. Bao nhiêu giây bao nhiêu phút nó có được tới một cái chu kỳ như vậy, mình gọi đó là phía tây là mặt trời lặn, chứ kỳ thật không hề có lặn và mọc. Cho nên cái chữ Tây Phương đừng bao giờ tin tưởng. Còn Cực Lạc, Cực Lạc là định nghĩa đàng hoàng, kỳ quốc Sa Lợi Phất bị độ hà cố danh như Cực Lạc. Ý ông hiểu thế nào? Có gì mà cõi nước nó tên là Cực Lạc? Này Sa Lợi Phất, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc cố danh cực. Chúng sanh ở cái nước đó không hề bị các điều khổ, mà chỉ thọ dụng các điều vui. Vì vậy cho nên cõi đó tên là Cực Lạc. Thế thì Cực Lạc là cõi đó, và cõi đó không cần biết ở đâu, vô tại vô bất tại, không ở đâu và không đâu chẳng ở, miễn là chúng sanh không có thọ các, không có bị các điều khổ, mà chỉ thọ dụng các điều vui, thì cõi đó tên là Cực Lạc. Vậy thì chúng sanh nào không có tham, không có khởi ý niệm về tham nó hành khổ, thì chúng sanh đó vãng sanh Cực Lạc. Chúng sanh nào không có sân hành khổ, thì chúng sanh đó hưởng các cái điều vui không có sân, chúng sanh đó là vãng sanh Cực Lạc. Chúng sanh nào không có si mê, không có vô minh, không có cuồng vọng, không có tham tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, không có bị ngũ dục lạc nó quay cuồng, thì chúng sanh đó là chỉ hưởng các điều vui, chúng sanh đó đã vãng sanh Cực Lạc. Thế thì là giống như niết là không, bàn là tham, không có ý niệm tham là niết, mà niết là không, bàn là sân, là si, là bạn là nghi, không có sân si bạn nghi là. Thế thì Cực Lạc cùng với niết bàn là tên khác, chứ thì thật là một cảnh giới đó, mà cảnh giới đó là cái bằng pháp giới nhất nhất trần, tìm không bao giờ có, mà nó là thuộc về gọi là liễu nhân. Cảnh giới Cực Lạc cũng như cảnh giới Niết Bàn là liễu nhân mà có, do diệt trừ hết phiền não vô minh là nó có ra cái đó, có ra cái Niết Bàn, hoặc là nó có ra Cực Lạc. Còn bằng đầy nhảy kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc, thì không bao giờ tìm ở đâu có cảnh giới Niết Bàn, không tìm ở đâu có cảnh giới cực lạc. Học cái này là ta phải xác định cái đó. Cho nên muốn sanh về cực lạc là phải tự mình là sen cái đã, phải lấy sen làm cha mẹ, phải tự ngồi nhận thức được rằng mình là sen. Phật Di Đà chẳng qua là ngồi trên hoa sen nở, còn chúng ta là sen đang rấm, đang lủi ra trong bùn, đang lờ lững giữa nước, đang vừa trồi khỏi mặt nước, đang nở ra 70%, nở ra 80%, 90%. Khi nào mà hoàn toàn nở 100% là lúc đó ta là Phật, Phật là ta, cho nên ta mới thấy Phật. Mà muốn thấy Phật được vậy là phải qua cái kiến Phật ngộ vô vô sanh. Ngộ vô sanh nghĩa là phải thấy được cái thật tướng của giảng pháp là vô vô tướng, còn hiện tượng giảng pháp hữu vi này sanh mà không thật sanh, không thật sanh mà vẫn sanh, có mà không thật có, không thật có mà có. Cái có đó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diện, như điện ưng tác, như thiện quán. Thành ra là muốn giảng sanh cực lạc là phải ngộ cái chân lý vô sanh mới được. Mà ngộ chân lý vô sanh mới là bất thối Bồ Tát thì bạn lữ, mới là làm bạn với Bồ Tát mới được. Bồ Tát là ta nhìn giảng pháp bằng tuệ nhãn, cho nên ta thấy được các pháp sanh mà không thật sanh, rồi các pháp diệt cũng không có thật diệt, sanh để rồi diệt, diệt để trở lại sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Cho nên Bồ Tát ta không hề tham sống và không hề sợ chết. Thế thì rồi mới được là làm bạn lữ với Bồ Tát. Đấy, cho nên là học cái bài rồi đó, ta ôn lại cái niết bàn. Sanh về thế giới niết bàn cũng như sanh về thế giới cực lạc là một thứ, chẳng qua là khác tên. Thế thì tôi nhắc cái điểm hai, cái điểm đó là tôi rất là lo. Mà cả thế giới bây giờ, những người tu sĩ cả thế giới bây giờ đều có thể là không ai nói cái đó. Ta nói mập mờ vậy để cho các vị cứ trông mong chờ đợi hoài. Chừng nào cái túi không còn gì nữa thì các vị khỏi đi nữa, khỏi nghe. Chứ còn cứ cái túi mà còn á, là cứ đi và cứ nghe và cứ mập mờ trong năm này qua trong năm khác. Còn những cái kinh mà những cái ông mà người ta không nói mập mờ thì lại các vị không dám nghe. Liễu liễu kiến vô nhất, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Cái đó không mấy người nghe đâu. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Vì sao vậy? Vì cái thật tướng của nó là vô vô tướng. Thấy rất rõ cõi đời không có thật, không có người, mà cũng chẳng có Phật trời chi. Trời Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói câu đó người ta nghe người ta xỉu hết. Người là cái gì? Người là cái tích tụ của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Kinh điển ta gọi đó là sát thủ thú. Một cái sát thủ thú, một cái sự tập hợp do ngũ quẩn đó, để mà nó thường thường chịu là đi quanh theo cái vòng. Nếu mà không giải quyết tu theo đạo Phật á, thì nó đi quanh theo cái vòng mà địa ở cái vòng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, A-tu-la, sanh, là cứ cái vòng đó, trong sáu cái thú đó, sáu cái cuộc đường đó, mà nó thường thường lên xuống thác sát thủ, là nó thường thường nó lấy cái đối tượng sau cái cung đường đó mà nó lên xuống suốt lên. Chứ sự thật là mình gọi là người chứ không có người nha. Mình gọi là người ha. Còn như Mỹ thì gọi là people, many people. We are many people. Chúng ta là chẳng qua là nhiều người tập hợp. Tôi nói có trật thì không sao hết trơn, bởi vì tôi thầy chùa tôi không học tiếng Mỹ nhiều. Tôi nhắm chừng tôi nói vậy đó, ai hiểu à, hiểu trật sửa lại à. Tôi muốn nói như vậy có nghĩa là không có người gì hết á. Mình gọi là người, người nam, người nữ. Còn Mỹ nó gọi là a man, a woman. Thế thì sao? Men trúng hay là người nam trúng? Woman trúng hay là người nữ trúng? Không có nhầm nha. Do vậy cho nên nói về người, người giác nói không có người và cũng có chẳng có Phật trời chi. Phật trời là ai? Tự ta. Ta làm cho ta khổ sở như là người địa ngục, người ngạ quỷ, người súc sanh, người là người, người là tu la, người là trời. Lúc đạo lúc hồi đều là ta làm hết. Cho tới Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát Phật cũng vậy, cũng ta có khả năng làm những người đó. Thế thì ai là người? Ai là hiền thánh? Hiền thánh là ai? Trời là ai? Cũng đều là ta. Còn cõi đại thiên hả? Vì bọt bóng nổi, nổi chìm thôi, sanh diệt, diệt sanh vô cùng vô cực. Cái quả đất của mình đó, nó sẽ đi tới cái chỗ nguy hiểm từ đây đó, bây giờ ở Trà Vinh mình đó nè. Nó có người ta đào giếng rồi tự nó phục nước lên, rồi ta lấy cái nước đó, rồi ta làm ra hơi, rồi ta xài tùm lum ở dưới đó. Mà các cái nhà khoa học thì chưa dám xác định đó là khí gì và nước nó ra sao, mà người ta lấy người ta nấu ăn. Ở bữa nào nó nổ rồi để chết không biết ra sao đấy. Nhưng mà Việt Nam mình gan lắm, cứ lấy nấu ăn. Hoặc là nó có dầu lửa ở dưới, hoặc là nó có những cái sức khí hơi để đốt ở dưới, mà nó sẽ tai họa hay là phước báo cỡ nào mình chưa biết được. Đó là một hiện tượng sanh diệt, diệt sanh của vũ trụ đó. Cho nên cõi đại thiên này như bọt bóng nổi chìm. Cái quả đất mà chúng ta thấy là từ châu Âu, châu Á, châu Mỹ, mà châu Mỹ lại với châu Âu, châu Á đó là nó cách xa vậy, là đó là một hiện tượng miếng bánh bẻ ra. Nếu mà đem ráp lại đó thì đó là lành đấy, nhưng mà tại vì lâu đời rồi là biển với nước nó rã ra, cho nên là nó thành ra cái châu Mỹ, Bắc Mỹ và Nam Mỹ cùng với châu Âu, châu Á. Ta nên nhìn bằng con mắt của đạo Phật là cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Còn hiền với thánh đó, như những tia điện nhé. Điện giống không có, vậy mà có lúc thành điện, có lúc thành không điện. Có lúc xịt vô chỗ đâu đó là trái cây trái cối, có lúc xịt chỗ nào đó là chết người. Mà hỏi cho điện là cái gì ở đâu? Không có. Hiền thánh cũng vậy, có lúc gọi là hiền, có lúc gọi là thánh. Mà hỏi cho hiền thánh ở đâu? Ở trong con người, ở chỗ nào ở trong con người? Có. Do lúc nào đó tâm hồn ta thánh thiện nhẹ nhàng thì ta là tâm hồn hiền. Lúc nào trí tuệ ta mở mang, ta sống đúng chân lý, gần chân lý hơn, gọi là thánh. Còn lúc nào mà đầy nhảy tham sân si dục vọng thì gọi là bát địa phàm phu. Cho nên hiền chứ thánh không có thật hiền thật thánh, mà nó như những tia điện. Học cái đó, để ý cái đó. Cho nên nói cao quá thì nghe không nổi, mà nói thấp quá thì nó lẫn quẩn ở trong cái hiểu biết tầm thường đó, thì cái giáo lý đạo Phật nó không đem lại kết quả. Chứ thật sự giáo lý đạo Phật học kỹ, ứng dụng được, nó đem lại cái sự an lạc bất khả tư nghị. Cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi, cũng sống, cũng sinh hoạt như bình thường. Mà cái gia đình đó, cái bản thân của người có thực hành giáo lý đạo Phật, nó có khác hơn người thường. Mà người ta nhìn ta không có biết được. Gọi đó là bất khả tư nghị. Đấy, cái đó, hai cái đó là tôi lo lắm. Tôi lo Phật tử nhận thức luống cuốn, không dứt khoát, không rõ ràng, thì cái lợi lạc đó không có được bao nhiêu. Bây giờ tiếp tục theo cái phần CABC này, có nghĩa là cái phẩm nó dài quá đi, viết một lần không có nổi, thành ra viết lần gọi là A, lần gọi là B, lần gọi là C. Quang minh biến chiếu cao quý đức dương Bồ Tát tiếp. Thì đoạn này để ý, đoạn này nó có cái phần lý luận hơi gắt, dài mà nó hơi căng thẳng. Cho nên là cái người mà có cái khả năng lý luận á, thì đọc mình mới thấy rằng là cái sâu sắc của đạo Phật, của thầy trò Đức Phật. Còn kém cái phần lý luận á, thì đọc nó ngán lắm. Và tức tôn như lời Phật dạy, do gìn giữ tâm Bồ Đề, gần gũi tứ vô lượng tâm, do tinh thuận nhất thật tốt của Đại Thừa, dứt hết tham sân si mà Bồ Tát được tâm giải thoát. Nên cái chữ mà tôi đóng mở hoặc kép đó là cốt ý là tôi làm để chú ý để nói cái đó, học cái đó. Giữ gìn tâm Bồ Đề. Cái chữ tâm Bồ Đề đó coi vậy chứ mà nhiều người thì viết thơ chúc cho nhau đó, chúc anh chị đạo hữu Bồ Đề tâm kiên cố. Chứ cái tâm Bồ Đề đó coi vậy chứ không đơn giản tí nào. Cái Bồ Đề tức là cái tâm giác ngộ, cái tâm mà mong cầu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đấy, gọi là tâm Bồ Đề. Cái tâm hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái tâm hướng về Bồ Đề vô thượng và niết bàn vô thượng, giữ gìn được cái tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Cái thật sự là cái tâm Bồ Đề là hỏi nó là cái gì thì cũng có. Gần gũi tứ vô lượng tâm là cái người đệ tử Phật là phải nhớ, thường thường là phải nhớ những cái đức từ, từ năng giữ lạc, đức bi, bi năng bạc khổ, từ là cho vui cho mình, cho tất cả chúng sanh. Bi năng bạc khổ là nhỏ đi nếu có cái khổ, biết được cái gốc khổ, nguyên nhân của khổ thì phải nhỏ nó đi, cho nhỏ cái gốc khổ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh. Đó là từ bi. Hỷ, tập cái này cũng khó dữ lắm chứ không đơn giản, bốn chữ thôi là đã là khó. Thấy người ta được lợi mình rất là mừng, mừng cho người ta được lợi, mình được nhẹ nhàng, mình an lành, mình cũng mừng. Nghĩa là thường thường là phải từ khinh an. Khinh an tức là nhẹ nhàng tha thứ trong cuộc sống, cho tới cái vui thật là vui. Cái nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng bắt đầu nhẹ nhàng, nó thoải mái trong cuộc sống, nó không có nặng nề, thì ta gọi đó là kinh an. Mà mình tu hành á, ít ra cũng phải có, phải tập cái kinh an. Người ta nhìn, ta nhìn qua mình đó, có khi người ta biết đó, ta đọc ở trong tâm mình, ta biết mình ra sao. Nếu như thật sự mà trong tâm mình nhẹ nhàng, thơ thới, thì cái nét mặt nó có cái vẻ, nó có vẻ nhẹ nhàng, thì đạo Phật gọi đó là kinh an. Còn những người mà có những việc mà ưu tư sầu muộn lắm, nhiều lắm đó ha, thật sự mà nói nhìn là biết. Nhưng mà có khi người ta không dám nói ra, hoặc là người ngoài không dám gợi lại cái lòng ưu tư sầu muộn của người khác, cho người ta không nói. Cho người ta nhìn ra, người ta có thể biết được từng phần. Cái đó là như chúng ta học nó gọi là thấy biết. Hoặc ngồi gần lâu hơn chút, nói chuyện với nhau, nghe cái lời nói thở than này kia, trách móc buồn phiền, thế thì là nghe mà biết, biết ưu tư sầu muộn cỡ nào, có kinh an, có hỷ hay không có cỡ nào. Thì một là nhìn cái sắc diện, gọi là thấy biết. Hai là ngồi đối thoại hoặc nói chuyện nhau, nghe biết. Cái sâu vào thì ở gần biết, ở gần mà biết chưa mà được 100% thì phải ở lâu biết rõ tâm mình. Vì vậy cho nên là cái hỷ đó có ai vậy đó, cái chữ đơn sơ vậy mà khó, không phải ai cũng hỷ dễ dàng đâu, bởi vì nó ưu tư sầu muộn nó nhiều lắm thì làm sao mà hỷ được, làm sao mà có cái năng. Cho nên là tứ vô lượng tâm đó là từ năng dưới lạc, rồi bi năng bạc khổ nè, rồi hỷ là phải có khinh an nội tâm rồi đối với ngoại cảnh, rồi còn cái đức xả nữa. Đức xả lớn lao lắm chứ không có đơn sơ gì hết. Cái đức xả đó tôi đọc cái này nè, Phật Đà thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đồ dép bỏ. Thi ân là xả đấy, mà chưa thi ân còn khác, còn xả khác nữa. Lấy sự thi ân như đồ dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ, thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Đó là cái đức xả đó, nó gom lại 10 cái đó, và trong đó có cái xả lợi. Lấy xả lợi làm vinh hoa, phải lấy sự thi ân như đồ dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ, thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Nên là cái chữ từ, chữ bi, chữ hỷ, chữ xả tu cũng mệt lắm mới tu được, chứ không đơn giản tí nào, khó xả lắm. Cho nên khi nào mình nói cái gì với ai, bạn bè cũng vậy, cố gắng bỏ qua, đừng nhắc lại, đừng ôn lại. Ôn lại mình nhớ rằng là Phật không cho nhớ cái đó. Nhớ cái đó thường thường ta gọi là pháp trần. Nó nhớ qua cái thấy, nó nhớ qua cái nghe, nó nhớ qua cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Chính cái đó nó ôn lại, mình không xả cái đó, thành ra pháp trần. Còn muốn mà dứt diệt pháp trần, quá giải pháp trần là phải tập xả. Đơn vị tu hành rất là hiệu quả trong cuộc sống. Mình làm không được, mình đòi ai cũng đòi thành Phật không. Tu hành đòi thành Phật gấp quá. Thì các vị đừng có đòi thành Phật gấp, cứ tu từ từ. Theo tôi á, tôi thành thật tôi nói thẳng à, không có người nào mà thành Phật gấp mà được hết. Nhìn vào cái ăn, cái mặc, cái ở, cái sinh hoạt là biết à, làm sao mà thành Phật được. Nhưng mà được là lục tức Phật vẫn có thành đấy. Danh tự tức Phật, cái thứ nhất là lý tức Phật là ai cũng thành ráo, tất cả chúng ta đều là Phật, nhưng mà là Phật danh, danh tự thôi. Lý tức Phật là danh tự tức, lý tức Phật thì ai cũng là Phật. Danh tự tức Phật là đã có đi chùa, có biết cái câu Nam Mô như là Phật rồi. Tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật, cứu cánh tức Phật. Còn bình thường học cho nó có nhẹ nhàng, dựa vào từ, vào bi, vào hỷ, vào còn sạch xả mà có cái năng, có hỷ là đã là quý rồi. Còn chuyện mà thành Phật mà vô thượng bồ đề thì phải tu lâu. Hướng do tứ vô lượng tâm, do tinh thuận nhất thật tốt. Mình đọc ở đây chứ cái kinh mà đã từ vô lượng nghĩa là ngay trong cái phẩm thuyết pháp đó là bắt đầu là vô là nói nhất thật tốt, giới thiệu nhất thật tốt. Tất cả những người tu hành Bồ Tát đại trang nghiêm nên học về cái tướng nhất thật. Nhất thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng, bất tướng, cố danh thật. thấy cho được cái tính chất hoàn toàn không có gì của giảng pháp. Đấy mà nói cái này, mà nếu mà tôi nói kỹ ra mà theo cái kinh mà kinh A Hàm, mà kinh A Hàm ta nói nó diễn như nói những cái thấp vậy đó, nó diễn như chưa nói cái xa. Bây giờ lấy đổi cái thân ngũ quẩn này thôi. Này xa lẹp bắt. Theo ông hiểu thế nào? Sắc ha, ngũ quẩn là sắc, thọ tưởng hành. Sắc có ngã không? Cái gì là ngã? À, cho nên là cái chữ ngã ở trong đạo Phật là hết sức, là coi như là nguyên nhân đầu tiên đó. Mà tôi nói đại thừa bách pháp là ông Thế Tần ông dẫn cái câu đó, ông làm cái đầu đề đó. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp đều vô ngã. Hồi nãy có mấy vị hỏi tôi về cái đầu đề thiền đó, tôi nói thiền nó nhiều lắm, nhưng mà trong đó và cái thứ nhất là học cái câu nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp đều vô ngã cái đó. Thế thì vô ngã dựa vào đâu? Ngay bản thân mình. Tìm coi toàn thân mình đây là cái tổ hợp nhân sanh do ngũ quẩn. Trong đó có năm thành phần, gọi là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Bây giờ người đệ tử Phật mới tìm cái gì là ta, cái gì là ngã ở trong cái phần sắc. Sắc quẩn này là địa thủy hỏa phong công kiến thức tất đại, nó gộp thành thân người này, gọi chung là toàn thể một cái một, gọi là phần vật chất, phần sắc quẩn. Bây giờ cái người đệ tử Phật ngồi thiền để tìm thấy tất cả pháp vô ngã, dựa vào thân mình đây mà tìm coi cái phần vật chất này nè, cái gì làm ra nó, cái gì là cái đơn vị đầu tiên tự nó để nó sinh ra nó, tìm có không? Các vị để ý mà ngồi thiền thử cái đó đi, tìm coi cái đơn vị, cái chất liệu gì là cái đơn vị đầu tiên để sinh ra cái thân quẩn, cái phần sắc quẩn của cái thân này. Vô phương, dùng trí tuệ mà tìm là vô phương. Rồi nếu mà vị nào mà học kinh thuộc nhiều rồi ôn lại cái mà tôi nói về phạm vi nhân duyên kỳ trước đó, ôn qua ôn lại, lấy cái này rọi qua cái kia, lấy cái kia rọi qua cái nọ, rọi tới rọi luôn, ôn qua ôn lại, coi cái la lạ này, cái gọi là danh sắc này, nguyên nhân đầu tiên của nó là cái gì? Vô phương tìm. Tìm trong đây thì không có rồi. Đi ngược dòng lại tìm trong cái ca la lạ của mẹ của cha, có không? Cũng không có luôn. Ngay cái bản thân của cha mẹ đó là hằng hà sa số cái chất liệu để nó có ra cái thân cha mẹ. Rồi từ cái thân cha mẹ mới có ra cái ca la lạ. Thì cứ truy tìm ra mãi cái nguyên nhân đầu tiên là cái gì, chất liệu gì làm ra cái sắc quẩn này. Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật không có cái của ta, không có cái ta, không có cái ta chân thật, và cũng không có cái gì ta đã không có chân thật, thì cái của ta cũng có cái gì chân thật. Cho nên tìm cái gọi là ngã ở trong sắc. Trong sắc không có ngã, trong ngã không có sắc. Bảo rằng sắc ở trong ngã hay là ngã ở trong sắc, đó là cái hiểu biết của ngoại đạo phàm. Tất cả đều là không có ngã. Trong sắc không có ngã, trong cái ngã không có sắc. Do vậy cho nên tìm cái nguyên nhân đầu tiên không có. Cái gì là ta không có, cái gì là của ta. Từ chỗ đó mà thấy được cái sắc quẩn là vô. Nhìn tới thọ, cái quẩn thứ hai, cái quẩn có nghĩa là tích tập, là chứa nhóm, cho nên ta gọi là ngũ thủ quẩn. năm cái món này do mình chấp thủ mà có ra. Chấp thủ mình bảo thủ, mình tưởng tượng, chứ thật sự nó không có chân thật. Do cái tưởng tượng của mình mà mình tưởng nó thiệt có ra, chứ mà đưa vô cái kính hiển vi của các nhà bác học là mình đó hả, không có cái gì hết. Mình không có cái gì hết. Mình cũng giống như là ông tổng thống, ông thủ tướng mà đọc diễn văn ở trên cái tivi vậy đó. Tivi nó chiếu thì thấy ông thủ tướng đọc cái là nửa tiếng đồng hồ ha, nhưng mà nếu mà đưa vô cái băng á thì nghĩa là hàng triệu ông thủ tướng ở đâu. Bản thân ông thủ tướng không có ông thủ tướng. Cho cái máy nó chạy rất là nhanh, cho nên nó kết lại từng cái hình bóng, ghép lại nó thành ra thấy ông thủ tướng đứng thì đọc đàng hoàng, nghe tiếng đàng hoàng. Mà nếu đưa vô cái máy mà rõ ra đó thì tiếng không hề có tiếng, và ông thủ tướng cũng không hề có ông thủ tướng, mà tan nát ra hết. Cho nên cái đó tôi gọi là ảo đó. Nhưng mà ông như ảo, ảo là cái hình ảnh đó ghép lại. Thế thì sắc quẩn tìm không có cái ngã và cái ta và cái của ta. Trong sắc quẩn không có cái ta, cũng có cái của ta. Trong sắc không có ngã, trong ngã không có sắc. Rồi tới cái thọ quẩn. Cái này nghiên cứu hay rõ rệt vậy hả? Bây giờ người ta cho mình $10,000. Thế thì là cái thọ vui này ở đâu mà ra? Bình thường nó ở đâu? Ở trong cơ thể này mình đâu? Rồi mình mất $10,000, nó đau khổ liền tức khắc. Thế thì bình thường cái thọ đó ở đâu? Không hề tìm ra cái thọ đó là cái chất gì, ở đâu. Do vậy cho nên trong thọ không có ngã. Trong cái gọi là ngã không hề có cái thọ. Trong cái gọi là thọ không hề có cái ngã. Nghĩa là không tìm ra cái gì là cái đầu mối để nó sinh ra cái thọ đó. Rồi còn trong lúc mình không vui, không thọ vui, cũng không thọ khổ, thì cái thọ đó là cái gì? Cái gọi là xả thọ đó, lúc đó cái thọ đó ở đâu? Thế thì tìm ra cái thọ cũng không hề có thật, và nó cũng chẳng là cái gì. Rồi tưởng, tưởng là cái hình tượng, tưởng tượng để ghi nhớ lại cái gì đó. Cái đó nó ở đâu? Trong cái tưởng tượng không hề có cái gì để thành ra cái tưởng tượng, cho nên gọi là trong tưởng không có ngã. Rồi cái gọi là ngã là cái gì? Cái gọi là ngã nó có cái tưởng không? Trong cái ngã không hề có cái gì là cái tưởng. Do vậy cho nên cái tưởng không có của ta và cũng không có cái ta ở trong cái tưởng của. Nó rất là giả quyển, nó rất là tạm bợ, nó rất là nương gá, nó tùy theo nhân duyên, theo điều kiện mà nó hòa hợp. Lúc nào nó sanh, lúc nào nó không sanh, lúc nào nó sanh cái tưởng vui, lúc nào nó sanh cái tưởng buồn, lúc nào nó không, nó sanh cái tưởng không vui, không buồn. Đố ai tìm nó là cái gì? Cho nên trong tưởng không có ngã. Ai đó nói rằng trong ngã có tưởng, đều không có. Ngã là cái gì? Không ai có. Do vậy nên không có tưởng, không có của ta, không có cái của ta, tưởng không phải là ta. Để thấy được cái tính chất duyên sanh duyên diệt. Hành cũng vậy. Tất cả sự vật luôn luôn là trong quá trình sanh diệt, diệt sanh chuyển biến liên tục, như là tôi nói cái hình ảnh mà của cái cuộn phim. Cuộn phim mà người ta chiếu trên màn bạc. Có những lúc mà người ta cho những cuộn phim đem về thì cầm lên coi là phim chiếu trên màn bạc ha. Hàng xa số cái gọi là cái sen, từng sen, từng sen, từng sen, từng sen ghép lại mà cái mình mua vé vô mình coi đó. Thế kỳ thật là kéo ra là nó từng sen riêng biệt là hết. Khoảng. Điều đó để nói lên là nhân duyên, là nhân duyên hòa hợp, đương giá, tam bợ. Vì vậy cho nên cái sanh đó không gọi là thật sanh. diệt đó cũng không gọi là thành diệt. Sanh để rồi diệt, diệt để rồi sanh, mà sự sanh diệt đó hoàn toàn không có cái tự ngã. Đó là hành quẩn. Thức quẩn cũng vậy. Đấy, học cái chỗ này để tôi muốn nói lại cái vấn đề mà mình cầu nguyện, mình cúng, mình gian xin ông bà đây nha. Thức quẩn cũng y như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành. Thức quẩn không hề tìm nó là cái gì để gọi cái đó là thức. Không tìm ra. Do vậy cho nên là trong thức không có ngã. Và người ngoại đạo nào đó có cái ngã đấy, thì trong cái gọi là ngã có thức. Trong thức không có ngã. Vì vậy cho nên là không có cái tự ngã của thức. Thức quẩn nó cũng có cái tự ngã của thức. Nó không có cái tự ngã của thức, nó không có cái của thức, mà cũng không có cái tự ngã của thức. Thế thì trong năm quẩn đều là không có cái ngã và không có cái tự. Cái này tìm ra kỹ coi, hay lắm. Do vậy cho nên là khi mà tổng hợp lại rồi đó, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Nhất thiết pháp vô ngã thì sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thức cũng phải vô ngã. Vậy thì khi mà con người thọ sanh 7-80 tuổi rồi chết đi á, thì sắc đã tan rã, trả về cho vật chất. Thọ tan rã trả về cho hư vô. Rồi tưởng rồi hành trả về cho hư vô. Tại sao thức lại còn ở trên bàn thờ là sao? Tại sao thức còn ở trên bàn thờ thờ hoài, năm nào cũng dỗ tổ là sao? Ủa quên đó, năm nào cũng đám dỗ cúng là sao? Thấy không? Từ cái chỗ đó, cho nên dỗ tổ cũng không cần, dỗ tiên ma cũng không cần. Nhưng mà đều á, tại vì phàm phu quá mà, nó kêu về nhau để nhậu nó đi đám dỗ, nó gọi là đi trả nợ miệng. Đấy, cái đó là đứng trên cái quan điểm của nhân loại thường tin. Còn người học Phật thì cúng cũng vậy, mà không cúng cũng vậy thôi. Không có phước hơn gì trơn á. Cúng bà má không có hiếu hơn gì trơn, mà không cúng bà má cũng không hề có bất hiếu hơn. Mà đạo Phật dạy ngay trong lúc ba má còn sống, tạo cái điều kiện cho cha mẹ cho ông bà được an vui, được hạnh phúc, được bình an. Và thứ nhất là hướng dẫn cho ông bà đừng có sợ chết bậy bạ, phải không? Sanh thì sanh, già thì già, bệnh thì uống thuốc, bệnh không hết thì chết, đừng sợ sệt. Vì chết không có nghĩa là mất, cho nên ba má ông bà đừng sợ sệt. Uống nắng mà xây dựng đào tạo được cái tư tưởng của đạo Phật, đó là người con có hiếu. Và sự thật làm cho ông bà cha mẹ mình rất nhẹ nhàng. Cho nên tôi thường nhắc con bà cụ ở đây là bà Diệu Phương, năm nay bà đâu là gần 90 vậy đó. Bà nói con nghe kinh của thầy rồi, giờ cũng khỏe lắm. Bệnh thì có khi nó có chịu nó đau này kia, con cũng đi bác sĩ vậy. Nhưng mà bác sĩ lại nó coi rồi nói bệnh bà bệnh này bệnh kia, con nói khỏi. Tôi giờ tôi đau đây, ông có thuốc không? Nếu ông có thuốc ông cho về tôi uống, cái đau chỗ này hết là tôi phục ông. Còn ông hết là tới chừng nào nó chết là tôi cứ chết, tôi không cần ông nói bệnh. Rồi bà nói tôi nghe tôi chịu hết sức. Bây giờ tôi ăn này nó không được đâu, tôi bệnh đó. Ông coi rồi phải không? Có thuốc không? Có, ông cho tôi về tôi uống, đỡ bớt đau thì tôi cảm ơn. Còn bằng không, ông khỏi cần nói tôi là lá lách hay là tì hay là mật sản hay là gì, khỏi. Nói dài dòng mệt lắm. Nếu ông chỗ uống hết nào bớt nào cảm ơn, và đương nhiên là tôi biết là tôi sẽ chết, và làm cho bớt nào thì cảm ơn, còn bằng không hết thôi ông khỏi cần nói mình. Cái câu đó tôi nghe tôi hết sức là bằng lòng. Tất cả là già thì nó phải bệnh, nó có bệnh nó mới chết, chứ nó không bệnh thì làm sao nó chết được. Thì bệnh gì cũng là bệnh thôi. Tập cái chỗ đó. Tôi là tôi muốn nói những người nào mà gọi là nghe đạo Phật, tôi muốn nói cái đó để cho người ta khỏi, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết và không cần cháu trai. Trời ơi, người ta nói tổn đức kìa, người ta nói cháu gái không có thờ được, phải con trai mới được, con trai mới quý, chứ không có con trai là không quý. Nhất nam nhất hữu, thập nữ nhất vô, một đứa trai là có, còn 10 đứa gái kể như không. Cái quan điểm đó rất là không phù hợp với đạo Phật. Chưa kể là có những đứa trai nó quậy tàn sát, phá hoại gia đình. Cha vì con mà đào tạo cho con hết cuộc đời mình, hy sinh đời bố để củng cố đời con, mà đời con tạo cho nó lại đi theo một xuồng, một thứ tội lỗi, một thứ khổ đau như mình. Thế thì có con như vậy tốt lắm ư? Các vị có đọc báo không? Cha những tưởng rằng cha hy sinh đời, đại bố để làm ra tiền bạc sự nghiệp để cho con ăn học giỏi, giỏi ngang bằng với cha để thừa kế sự nghiệp của cha. Đã ra rồi cha con đi một xuồng trong đau khổ. Thế thì cái từ hy sinh đời bố cũng có đời con, có đúng thật sự được vậy không? Không có. Đấy. Cho nên mình học Phật rồi mình có cái sướng là vậy. Cái tôi nói tôi biết là không ai ưa, nhiều người không ưa, là người ta qua tôi coi, bây giờ con mắt tôi không coi nổi nhiều, mà tôi coi cái vở kịch ở ngoài Hà Nội, ở ngoài Hà Nội nó có những cái vở kịch rất là hay, về rồi đem ra rồi bà con họ hàng đem lại cúng, rồi đọc cái gia phả, đọc cái gia phả, rồi có cái ông đọc cái gia phả, tôi nhìn tôi cười ơi là cười vậy. Đọc cái gia phả nghiêm túc lắm, họ hàng cúng kiến, nghĩa là ăn nói rất là lễ nghi, lớn nhỏ thấp cao đâu nghiêm túc. Thì cái đó là cái phong tục tập quán muôn đời của mỗi dân tộc đều có, khác nhau chút đỉnh vậy thôi chứ đều có, mình cũng không làm sao mình chê được cái đó. Nhưng mà chính cái đó, cái nghi lễ đó mà Phật tử chúng ta mà không đủ sức, không đủ can đảm, không đủ nghị lực để mà vượt qua cái đó đó hả, là coi như mình tu học đạo Phật giống chân một chỗ, giống chân một chỗ. Cái đó không có được cái gì. Mà như tôi vừa nói đó, vấn đề là còn sống. Cái vấn đề vãng sanh của đạo Phật mà để cho cha mẹ ông bà chết rồi mà rước một lần 1000 ông thầy chùa lại mà tụng mà cầu giảng sanh, hoàn toàn là phí tiền thôi. Phật trời đâu có phải là dựa vào cái người nhiều tiền, rước nhiều thầy rồi tụng nhiều âm thanh như vậy là đổ cho người ta giảng sanh. Còn như cái người nghèo kia, người ta hết sức khó khăn, ta đi làm ngày có 20.000 à, mà ta rước ông thầy có một ông mà ta cúng một ngày đêm 100.000, cái công lao cực khổ của ta cỡ nào. Vậy rồi có một ông thầy là Phật không độ à? Phải ta bỏ ra cái là mấy chục triệu, vậy ta rước 1000 ông thầy là Phật mới độ à? Nói như vậy làm sao mà nghe được, Phật gì mà kỳ cục vậy. Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ khó hiểu ghê gớm. Đừng có cầu nguyện mất công, phải đào tạo cho cha mẹ tu tập, mình tu tập, cha mẹ tu tập, mình tạo cái điều kiện vãng sanh, cha mẹ cũng phải tạo cái điều kiện vãng sanh, chứ đừng có hòng bỏ tiền ra. Bỏ tiền ra là làm uổng tiền lắm, cha mẹ không được cái gì hết. Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, ai học là nấy biết chữ. Cha mẹ không học cái gì hết, cho con ăn học để làm ông này ông kia, rồi tới chừng cha mẹ chết cái nó bỏ ra cái là 10 triệu nó rước về cả 100 thầy, rồi nó nói nó đọc tiểu thuyết, đọc đủ thứ văn chương cho vong hồn nghe, rồi cái vong hồn nó có biết chữ không? Ông muốn mấy ngày ông giáo sư á đem về đọc văn thơ cổ điển cổ kim gì có hết. Rồi nó nói tôi đọc tất cả những tài nguyên vật liệu giáo tài này, tôi hồi hướng cho cái vong hồn của ông già bà già đây được hiểu biết tất cả như vậy. Cái nhiều người đó tôi cũng chú nguyện như vậy. Rồi cái vong hồn kia biết chữ không? Làm sao mà biết được? Nó rõ ràng hết sức. Tôi nói như vậy để tôi muốn nói là cái thức quẩn ha cũng đều vô ngã như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đều vô ngã. Địa vô ngã thì thủy cũng vô ngã, quả vô ngã, phong vô ngã, không cũng vô ngã, kiến vô ngã, thức đều vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã thì địa thủy quả phong không kiến thức cũng là một trong nhất thiết pháp. Vậy thì nhất thiết pháp vô ngã như Thế Tôn ngôn, lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp đều là vô ngã. Vì nó vô ngã cho nên gọi là pháp duyên. Duyên sanh là gì? Nó không có thật, nó nương gá hòa hợp mà sanh, chứ cái sanh đó không có thật, gọi không có thật sanh. Vì nó không có bản chất, vì nó là vô ngã. Vì vậy cho nên khi nó diệt cũng không có thật. Cho nên gọi đó là pháp hữu vi. Tuy nhiên là pháp hữu vi cho nó là hiện tượng của vô vi, từ vô vi mà duyên sanh ra hữu. Chỗ đó là cái chỗ mà ngồi thiền tìm thấy tư duy cho được cái đó, rồi mình mới có sự an lạc, thấy rõ về bản thể là vô vi mà hiện tượng là hữu, thấy rõ là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt. Đúng. Các pháp từ xưa nay tánh của nó, tướng của nó thường tự phân lạc. Vậy mà trong cuộc đời này người ta thấy nó không phân lạc là do đâu? Là do duyên đấy. Tất cả mặt nước biển, bản chất của nó, tự tánh của nó là phẳng lặng. Vậy mà đời này qua đời kia biển không phẳng lặng là do đâu? Là do duyên nó thành ra sống. Tuy nhiên sống đó không ngoài cái thể nước thanh tịnh. Người ta biết cách để tìm cái thể nước thanh tịnh, người ta sẽ thấy được thể nước thanh tịnh, người ta biết được thể nước thanh tịnh. Sống trong vọng tâm phiền não vô minh đầy nhảy, mà nếu biết tu tập, có giới, có định, có tuệ, có tu tập như Quyển Tâm A Đề, ta sẽ thấy được cái tánh thanh tịnh vốn có của ta, gọi là thể tánh tịnh minh, gọi là chân tâm thường trú của ta. Có thật. Mà có thật hay không có thật cũng đều là do duyên đấy. Cho nên cái chữ duyên này nè, ta học cái bài này nè, lý luận nó dài nhưng mà nó hay lắm. Do duyên đấy, do duyên mà thành ra tánh ta thanh tịnh, cũng do duyên mà tánh ta không thanh tịnh. Cho nên là Khổng Tử nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, nên đạo Phật đâu có chịu. Tánh từ kinh nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh từng cần tập từng diễn, cậu bất giáo tánh đại thiên, giáo chi đạo quy dĩ chiên vân vân đấy. Hồi nhỏ tôi học cái đó thuộc Lào, nhưng mà khi mà tôi vô học Phật rồi, về nhà học Phật, người ta đâu có chịu nhân chi sơ tánh bổn thiện, nói vậy không được. Nếu mà ban đầu là con người mà tánh bổn thiện thì là nó thiện mãi, chứ sao lại là cái người kia làm những điều tội ác kia cả. Thậm chí tôi giết người kia cả, tôi đền mạng kia, rồi phải từ là tử hình để đền mạng kia cả. Cho nên nhân chi sơ không phải tánh bổn thiện. Tới cái bài này nào. Thành ra tùy thuận cái nhất tật tướng của đại thừa. Chứ có tham sân si, Bồ Tát được tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát này là Phật dạy đấy. Nhưng mà nói rằng tâm giải thoát chứ mà cái người mà tu học mà để mà tìm cái gọi là cái tâm giải thoát á là thầy trò đó nè, mất mẻ trong cái trận này không hiểu. Nếu Phật dạy rằng là Bồ Tát mà dứt bỏ phải theo tu học là tứ diệu lượng tâm, tu học là thực tướng của vạn pháp rồi là được tâm giải thoát, vậy thì có tâm ư? Cái tâm là sao? Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu nào? Nặng nhẹ, cứng mềm, rít lắm. Cái tâm là cái nào? Cao thấp, lớn nhỏ ra sao? Mà Như Lai gọi là tu học như vậy là Bồ Tát được tâm vậy nào? Ta đem ra, ta tra tới cái chỗ đó, đó. Thầy trò đó lần lần ta mở mình cho mình có trí tuệ là thênh thang rộng lắm. Tâm giải thoát là cái tâm nào? Cái đó là sao? Màu gì? Kích thước? Quy mô? Cứng mềm nặng nhẹ? Chua cay mặn lạc thế nào? Vô vào cái tâm giải thoát. Do vậy cho nên đây là tôi nói là học nó đã lắm. Các vị đọc cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ha, Xá Lợi Phất vô nhã, vô vô nhãn, vô vô sắc thanh hương sắc, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, tức là ngũ uẩn giai không như tôi nói nãy đó. Vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn vô nhĩ vô tỷ vô thiệt vô thân vô ý, không có ngã, tất cả đều là vô hết, không có cái nào có cái tự ngã. Vô sắc vô thanh vô hương vô vị vô xúc vô pháp, tức là lục trần mà ngài đều không có hết. Vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, đều không có. Vô sắc vô thanh vô hương vô vị vô xúc vô pháp, tức là lục căn lục trần lục thức, gọi là thập bát giới, nó duyên khởi để nó hình thành ra cái hiện tượng vạn hữu hữu vi này, đều không có, đều không hết, không có cái tự ngã. Rồi tới vô minh, vô minh diệt vô minh tận, đại trí vô lão tử diệt vô lão tử, gọi là vô minh à? Có. Đừng nói là niết là không, bàn là vô minh, không vô minh là niết bàn. Nói đó Như Lai nói cỡ đó chưa phải đâu, mà Như Lai mới nói là vô minh. Rồi Như Lai mấy lúc nay Như Lai dạy các ông là phải diệt vô minh để là hết vô minh rồi các ông được niết bàn chứ gì? Không, diệt vô minh tận, không có vô minh. Vô minh cũng là vô ngã, cho nên không có cái diệt cái vô minh được. Vì vậy mà vô minh tận, không có cái gọi là hết vô minh. Nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, cho đến không có cái gọi là già và chết. Mà hết già chết cũng không có, tại vì tất cả đều là vô ngã. Vô ngã cho nên là vô thường, vì vô thường cho nên là vô ngã, cho nên là nó không có thật. Thành ra già chết mà cũng không còn thấy có cái già thiệt, chết thiệt nữa. Rồi á, vô khổ tập diệt đạo, tứ đế Như Lai nói 49 năm đó. Khổ đế không có thiệt đâu, tập đế cũng có thiệt, tập đế là vô minh ấy. Vô minh nằm trong tập đế cũng không có thiệt. Diệt đế là niết bàn, như là dạy các ông tu để chứng nó mà cũng không có thiệt. Là tại vì các ông mà giết hết vô minh về não thì nó mới hiển lộ ra, Còn nếu như các ông mà không diệt phiền não vô minh á, thì đố ai tìm có niết bàn ở đâu. Cho nên là vô diệt, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đạo đế 37 phẩm trợ đạo đó, như là dạy các ông tu đó, các ông tưởng đâu là do cái đó mà các ông thành Phật đó hả? Có đâu, cái đó là phương tiện của Như Lai đấy, chứ không phải do đạo đế mà các ông thành Phật. Không phải là không có đạo đế mà các ông không được thành Phật. Tại vì các ông bệnh thì các ông phải là nhờ thuốc. Chứ người ta không bệnh thì cái thuốc, chẳng ai thèm làm thuốc để làm cái gì. Đạo đế là thuốc, mà tập đế là vô minh, đó là bệnh. Vì có bệnh cho nên cái người thầy thuốc, cái người dược sĩ, người ta mới bào chế thuốc, người ta mới làm thuốc, người ta mới bắt cái người bệnh uống thuốc. Cái người không bệnh, người ta chẳng thèm tìm thuốc và cũng không bắt uống thuốc để làm. Cho nên là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đạt tới cái đỉnh cao tột là vô trí diệt vô. Các ông đừng tưởng đâu là có tâm giải thoát gì hết, có đắc cái giải thoát gì hết á. Đừng tưởng đâu là dùng cái trí để mà được cái giải thoát, dùng cái trí năng tu để mà được cái quả, cái quả giải thoát. Không có, vô trí diệt vô đắc. Thực chất của hiện tượng vạn hữu, chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt. Tốt các pháp từ xưa nay tự nó vấn lặng, tự nó thành tịnh, tự nó tịnh. Nếu không phải do tu mà làm cho các pháp sinh là nó thành ra là cái thành tịnh. Cũng như con người không phải là do tu mới có cái thể tánh tịnh mình, cái chân tâm thường trú. Mà thể tánh tịnh mình, chân tâm thường trú là cái vốn có của con người. Chỗ đó là cái chỗ khó, có lắm đó. Nhưng mà ráng nghe, nghe để ý, để ý rồi hiểu, hiểu rồi mình tự tu, tự quán chiếu, chứ không phải là nghe mấy ông thầy nói sao cũng được. Tôi không bao giờ hoan nghênh những vị mà nghe mấy ông thầy nói sao cũng được. Lại này khó nghe đấy. Bà Thế Tôn lời Phật dạy con không dám nghi, nhưng theo chỗ con hiểu nghĩa này là chưa, dường như chưa trọn nghĩa. Tức là ông Bồ Tát này ông nói con ngại quá. Còn Ngài Như Lai nói do dựa trên cái thực tướng, dựa trên tứ diệu lượng tâm từ bi hỷ xả tu rồi tâm được giải thoát. Con ngại quá, sao lại có tâm? Có những lúc Như Lai không có nói tâm bao giờ. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Có những lúc Như Lai dạy như thế, tìm tâm không có. Và thật sự vô sắc thanh, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, có nghĩa là thức cũng có cái mà thức, tức là tâm, tâm tức là tâm thức, mà tâm thức cũng là vô, là không có thật, cũng là pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển giống như tất cả các pháp. Bây giờ Như Lai dạy nói là Bồ Tát dựa trên tứ diệu lượng tâm, dựa trên nhất thật tướng mà tu thì tâm được giải thoát. Vậy là có cái tâm sao? Vậy thì cái tâm đó màu gì? Nặng nhẹ? Chất liệu? Vị gì? Sắc ra sao? Đấy, đây là cái chỗ hơi cực á, nghe là phải để ý. Mà Thế Tôn, nếu tánh vốn có của tâm không tham, đấy, cái tâm không tham mà nó có cái tánh, à, nếu cái tánh giống có của cái tâm không tham, không hệ phược, vậy do nhân duyên gì mà có thể hệ phược, và do nhân duyên gì mà có có thể hệ phục được tâm. Ví như dắt sừng, sừng vốn không có sữa, cho nên dù cố công dụng sắc, cố công dụng sức bao nhiêu, mắt cũng không có sữa. Tâm vốn không tham, không sân, không si, vân vân, sau ra lại có. Nếu trước vốn không mà sau mới có, thì chư Phật và Bồ Tát vốn đã không tham, không sân, không si rồi, vậy chừng nào nó sẽ sân tham sân si trở lại? Đây, cho nên là nội cái mà nói là do tu hành mà cái là tâm được giải thoát là bị nạn bệnh. Tâm được giải thoát là cái tâm nào? Đó. Khó vậy đó chứ. Mà cái này nè, cái này mà nếu mà các vị mà đọc lại cái bộ Kinh Viên Giác á, Kinh Viên Giác nó hay khủng khiếp. Nhưng mà tôi thấy các Phật tử đọc cái kinh đó dường như là ngán hay sao? Ngán hay sao? Thành ra ít nghe ai nói tới Kinh Viên Giác, cái bộ Kinh Viên Giác khủng khiếp. Hay lắm. Bộ Kinh Viên Giác có cái này. Tất cả những bộ kinh đều có những cái giáo lý đó bàn bạc ở trong Kinh Đại Niết Bàn và trong Kinh Quan Nghiêm hết. Kinh Quan Nghiêm và Kinh Đại Niết Bàn là hai cái bộ kinh, coi như bộ kinh đầu là Quan Nghiêm, vừa thành đạo, Phật chỉ dạy trong đó. Cái gì Phật cần chỉ dạy, muốn nói tổng quát trong đó. Rồi cái bộ Kinh Đại Niết Bàn là bộ kinh trước khi nhập đi vào Niết Bàn vô thượng, cho nên nó có nhiều thứ lắm. Là nó dùng cái chữ tâm được giải thoát là bị thầy học trò là cật vấn liền. Con thì không giống Nghi Thế Tôn rồi, nhưng mà Thế Tôn nói vậy là con nghe dường như là chưa phải là Liễu Nghĩa Kinh đấy. Nếu quật trở về cái bộ kinh nhỏ, thí dụ Tứ Thập Nhị Chương, Như Lai đã từng dạy, tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, chứng vô chứng, chứng chứng thì con còn nhớ đàng hoàng. Gọi là tu chứ thiệt ra là tu cái đạo vô tu thôi, hành cái hạnh vô hành. Chứ thật sự tất cả những cái hạnh mà gọi là lành đó, là cái đó là tự tâm chúng sanh vốn có. Nhưng mà tự tâm chúng sanh vốn có thì lẽ ra nó phải là thanh tịnh hoài chứ, tại sao bây giờ tuổi con lại khổ đau? Chết là cái chỗ đó. À, đây này, cái bài này học là chết là cái chỗ đó. Cho nên là học thấy nhiều, nghe nhiều, học nhiều rồi mình biết được những điều chưa biết. Nếu như hành cái hạnh cho hành, tu cái hạnh cho tu, tại sao? Tại vì cái tâm chúng sanh là thanh tịnh vốn có. Thanh tịnh vốn có, tại sao bây giờ chúng con đau khổ? Bạch Thế Tôn, thập nữ vốn không có con, dù phải bao nhiêu nha duyên, bao nhiêu nhân duyên, thế lực cũng không sao có con được. Tâm vốn không tham, không sân, không hệ vượt, dù gây bao nhiêu nhân duyên, nhân duyên gì cũng không sao sanh ra tham làm hệ vượt được. Lẽ ra là vậy đó. Nếu nó là cái tánh không có tham, không sân không si, thì lẽ là nó phải thanh tịnh hoài chứ. Cho nên là như tôi nói nãy, Khổng Tử nói nhân chi sơ tánh bổn thiện đó, Phật không chịu, đạo Phật không chịu cái đó. Nếu tánh bổn thiện là nó thiện hoài chứ, tại sao tụi con giờ làm tội ác tùm lum bên này? Còn nếu nó là tánh bổn ác thì nó ác hoài chứ, tại sao là có người tu hành thành thanh văn như giác Bồ Tát và Phật? Còn Như Lai nói rằng tu theo là tứ diệu luận tâm là nhất thật tướng thì là tâm được giải thoát, vậy thì cái tâm nào? Tâm đó là nó vốn ác hay là tâm đó là vốn lành? mà tâm đó là thuộc về màu gì, sắc gì, vị gì, hương gì. Hỏi vậy đó mới là. Cho nên là mình học vậy là cái đầu đề thiền không á. Thiền đây có nghĩa là mình thường phải tư duy. Mà Thế Tôn tâm vốn không tham mà lại gọi là giải thoát, thì chư Phật và Bồ Tát có thể nhổ gai trong hư không để ngừa quả cho chúng sanh ư? Cái nào? Nói tâm tham cũng không được, mà nói tâm không tham cũng không được. Là nếu mà tâm mà không tham mà gọi là giải thoát, thì giống như là đòi nhổ gai trong hư không để mà cứu độ người ta. Gai ở đâu mà nhổ? Trong hư không gai đâu mà nhổ để độ người ta bằng cái cách nhổ gai trong hư không ư? Nếu như tâm chúng sinh giống giải thoát mà Bồ Tát gọi là tu hành thuyết pháp độ sanh thì kia nọ đó thì là dạy phương pháp giải thoát là chẳng khác nào là mình tự khoe mình là cái người nhổ gai trong hư không để mà cứu độ cho những người đau khổ, là một chuyện vô lý. Thầy trò là chơi sát dáng vậy đó, hỏi những câu nghĩa là không khoan nhượng. Thế Tôn, tâm quá khứ đã không thể có, tâm hiện tại cũng không có, tâm vị lai cũng không thể có, vậy tâm giải thoát là cái tâm nào? Dựa trên ngôn quẩn Như Lai đã từng dạy, vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức. Thì thức tức là tâm, mà thức đã không có gì hết, cũng như sắc không có gì hết, cho nên nó mới là như quyển Như Lai dạy như thế. Vậy mà bây giờ Như Lai nói có tâm giải thoát, thì cái tâm nào? Đó, chỗ này là cái chỗ chết. Thầy trò nhà không khéo chết. Chết vào là những nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quan cái tánh của pháp giới nhất thiết đều duy tâm. Vậy là duy cái tâm nào? Chết cái chỗ đó. Cho nên là đạo Phật mà không khéo là bị ngoại đạo tà giáo các cái thế lực khác, người ta nói mình là cái người duy tâm siêu hình, duy tâm chủ quan, duy tâm siêu hình là đạo Phật thua. Cho nên phải học cái này. Duy cái tâm nào? Ở đây đây nè, như là thuyết chư tâm giai di phi tâm thị danh vi duy tâm. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói ngay, Như Lai nói là tâm chứ kỳ thật là tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có. Cho nên là hỏi ông thiền sư mà nói câu này là tôi nói là có rồi mây tôi quýnh cho ông một bó. Cái vụ mà ông thần quan á mà hỏi Bồ Đề Đạt Ma á, cái bạch tổ sư đó, nhờ tổ sư thương xót giúp giùm cho con, bởi vì con là cũng cố gắng tu tập lắm mà cái tâm của con chưa an. Nhờ tổ sư cho con một phép an tâm. Thì cái ông tổ sư ông nói, được rồi, ông đem cái tâm ông đây tôi an cho. Ông kia ông đứng ông nghiệm hồi ông nói, dạ bạch tổ sư, con tìm cái tâm con không có. Thì ông tổ sư ông nói, vậy là ta đã an cho ngươi rồi đấy. Nói cỡ đó thôi nha. Vậy là ta đã an cho ngươi rồi đó. Có nghĩa là tại vì cái tâm sự thật là cái tâm của nhà ngươi không có là cái gì hết đó. Thế nếu có là ngươi đã đem đây cho ta an cái tâm cho ngươi. Nhưng mà ngươi tìm cái tâm không có. Mà không có thì đạo lý nhà Phật người ta nói rất là sâu. Vậy là ta an cho ngươi rồi. Có nghĩa là tâm không có. an hay không an là do cái nhân, cái duyên, cái điều kiện mà ông không biết xử sự, ông không biết sống, ông không biết tư duy, ông không biết quán chiếu tu tập, cho nên cái tâm ông không an. Thế kỳ thật là không hề có cái tâm gì để mà an và cái tâm gì gọi là không an. Bằng cớ là ta biểu ông đem cái tâm của ông cho ta an cho, ông tìm không có. Do vậy cho nên ông tìm tâm không có. Ông thưa với ta rằng: bạch tổ sư, con tìm cái tâm con không có. Tổ sư nói ta an cho ngươi rồi. Chứ mà thêm một cái chữ, một chữ thôi là phải chịu một bó rồi mây vậy nè. Vậy là ta an cái tâm cho ngươi rồi đó, thêm một chữ tâm vô là phải chịu một bó rồi mây. Cái tâm ông kia đâu mà an tâm cho ta. Cái tâm không có. Pháp giới duy tâm đạo. Do ông tham sân si cùng cực cho nên anh ông thành ra địa. Thành ra gọi là cái tâm địa ngục. Ông tu tập thiện nghiệp, ông nhẹ nhàng, ông hưởng phước báo là có trời, thì gọi là cái tâm ông là cái tâm của người trời. Thế kỳ thật có cái tâm nó ra sao đâu, nó lớn, nó nhỏ, nó dài, nó ngắn, nó xanh, nó vàng, đỏ, trắng gì đâu. Cho nên nhất thiết duy tâm tạo là duy tâm là duy cái đó. Duy cái trí tuệ, cái tư duy của ông. Duy cái quán niệm của ông. Dựa trên thân khẩu ý của ông. Làm lành hay làm ác, làm tốt hay làm xấu. Mà có nhẹ nhàng, có nặng nề, có an vui, có đau khổ là do cái sự sử dụng của ông. Chứ đâu có cái thật, đâu có cái tâm nào thật mà ta an cái tâm cho ngươi rồi đó. Nói một chữ thôi. Hết giờ ha. Các chị có để ý chữ đó không? Phải để ý cái chữ đó. Chứ còn không á, đạo Phật là lạc vào cái chỗ duy tâm là chết, không giải quyết được đối với tà giáo ngoại đạo đâu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện. Thank you.